Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, thứ 425 chương ngoạn không được, hắn tại nơi một chút mặt nạ mắt bộ vị động thủ chân. Nhượng những người đó mắt tạm thời không có cách nào phân biệt ra được hồng sắc và lục sắc quang. Phổ đâu, đối, này đương nhiên cũng là học bá mới có thể làm sự. Vì bất đả kích lão bà, mộ cái Mỹ Nam nhịn cười đơn giản giải thích, bọn họ bây giờ nhìn không được đây đó trên mặt cổ quái. Căn bản bất biết mình bây giờ nhìn có bao nhiêu dọa người, cho nên những thứ ấy quỷ hiện tại. Không rõ kỷ Mỹ Lan ở thảm gọi là gì, còn vội vã muốn tiền, đô sông kỷ Mỹ Lan đưa tay ra, nhìn liền càng tượng một đám lấy mạng ác quỷ vây qua đây. Kỷ Mỹ Lan tự làm tự chịu, cho rằng thực sự chuyện ma quái, sắc mặt tái xanh toàn thân mồ hôi lạnh, sợ đến bắt đầu nôn mửa, ngay cả chạy trốn chạy khí lực cũng không có, chật vật mang theo một thân xấu gạch dưới vật. Há miệng run rẩy lui về phía sau. Các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây, nổ vang động cơ thanh. Đột nhiên ở trong rừng cây vang lên. Xuyên qua camera, Kỳ An Trần bọn họ nhìn thấy. Là một chiếc trọng hình motor hăng hái chạy qua đây. Sở Mộ Phong có chút mất hứng vì chọn hạ mày. Người đến, xem ra ngoạn không được. Hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau. Đã nghĩ dẫn người rời đi trước ở đây. Kết quả. Kỳ Mỹ Lan đã biến điệu nhiều tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là kinh động xe máy người trên, có lên niên kỳ thanh âm lo lắng hô to. A Sa, là các ngươi sao? Một thanh âm khác rất trẻ tuổi, nghe được ra ẩn ẩn có chút phát run. Kỳ An Trần ngươi còn đang sao? Ngoặc kép chấm chấm, là Kỳ Lão và Trương Viễn. Kỳ gia phần mộ tổ tiên ở nơi này lý. Kỳ Lão đương nhiên cũng muốn trở về tế bái. Trên màn hình xuất hiện người. Nhượng Kỳ Thiên Viễn bỗng nhiên đứng thẳng thân. Nhị thúc, Kỳ Thiên Viễn khó nén kích động thanh âm. Ở tiêu cao âm lượng hô to lúc. Thực sự là, có long nhìn hổ gầm chi thế. Chúng ta cũng không sự. Những người khác đều nhượng ta chém chết. Lời thuyết minh nghe đặc biệt tượng ý thứ này. Quen thuộc thổ phỉ ngữ khí. Nhượng Kỳ Lão kích động được sắp dụng lệ, không có việc gì là được, không có việc gì là được, Trương Viễn cũng thở vào nhẹ nhõm. Này tới rồi một đường thật chặt Trương, hiện tại chợt yên lòng, tay hắn run rẩy được lợi hại, cũng không dám lại kỵ mô tơ, lập tức dừng xe, muốn cùng Kỳ Lão cùng đi quá khứ, thế nhưng Kỳ Mỹ Lan lại tượng được cứu tựa như, bỗng nhiên chỉ hướng bọn họ chỗ phương hướng. Xong những thứ ấy quỷ, hô to, đi bắt bọn họ có hai người, còn có một trẻ tuổi, đừng tới bắt ta, vài chỉ quỷ, vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Kỳ Lão bọn họ, kia lại chảy máu lại mạo lục quang mặt quỷ, thấy Kỳ Lão cũng là hoảng sợ, nhưng mà nhượng hắn càng khiếp sợ, còn là của Kỳ Mỹ Lan phản ứng, ngươi điên rồi, Trương Viễn là ngươi con trai ruột, hùm giữ còn không ăn thịt con. Kỳ Mỹ Lan vậy mà vì tự cứu, đem con trai ruột hướng tử lộ thượng đầy. Những người đó đô nhận ra hắn là tiếng tăm lừng lẫy Kỳ Duyên Niên Kỳ Lão. Biết hắn địa vị xã hội cao, hơn nữa nhận thức người của hắn quá nhiều. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, sẽ khiến quá cao quan tâm độ. Vậy bọn họ cũng đừng nghĩ chạy trốn tới cái không ai nhận thức địa phương tiêu dao tự tại. Lo lắng xảy ra vấn đề. Bọn họ vội vã đem tầm mắt thu hồi lại, càng sốt ruột rục, tiền, nói xong đô đi về phía trước mấy bước, đừng tới đây, đừng tới đây, đi bắt bọn họ, đi, Kỳ Mỹ Lan sợ hãi về phía hậu trốn, cái gì đô đành phải vậy, một kính lui về phía sau, cho nên, kia, một cước dẫm không, rơi vào chính nàng làm cho người ta đào cạm bẫy lý, nàng vẫn lấy ở trên tay. Muốn uy hiếp Kỳ Thiên Viễn bọn họ axit sulfuric, cũng cứ như vậy một chút cũng không lãng phí. Hắn tại nơi một chút mặt nạ mắt bộ vị động thủ chân. Nhượng những người đó mắt tạm thời không có cách nào phân biệt ra được hồng sắc và lục sắc quang. Phổ đâu, đối, này đương nhiên cũng là học bá mới có thể làm sự. Vì bất đả kích lão bà,